Nhiếp Phong làm ra vẻ không muốn nói chuyện với Đái Kiều Nhu, nên anh đứng xoay lưng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net